Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 46. Tình yêu. Hoàng Ân không chỉ một lần xem tivi rồi ngủ luôn. Cậu ta thường xuyên nằm dài trên sofa, ôm gối, xem mấy cái chương trình biểu diễn thời trang gì đó rồi ngủ mất đi. Anh thì lại thường xuyên giúp cậu tắt tivi, mang cậu vô trong giường cho cậu ngủ thật ngay ngắn. Mình quần bước tới Hoàng Ân, tìm điều khiển để mà tắt tivi đi. Nhìn cậu, anh không biết là nên gọi cậu dậy, bảo cậu thay đồ rồi lên trên giường ngủ, hay là vẫn như trước, ôm cậu vào trong giường. Đêm qua mệt quá, anh cũng không có để ý. Quần áo của Hoàng Ân, anh đã đem quăng hết rồi, bảo cậu ta tắm rửa, cũng không có quần áo đâu để mà thay. Nằm ngủ trên sofa là dùng áo khoác để mà đắp, một bộ dạng chuẩn bị ngủ ở đây, chứ không phải là ngủ quên. Anh quên nói cho cậu biết là có thể vào trong phòng ngủ. Cũng như đêm qua lúc về nhà, nhìn thấy Hoàng Ân ngồi trên bồn cây trước nhà mà không chịu vào trong, hỏi tới anh mới nhớ ra mình đã thay ổ khóa cửa rồi. Thực sự thương anh như vậy sao chứ? Thái độ của anh ta không tốt như vậy, vẫn có muốn thương sao? Mình Quân chưa có quyết định được là gọi cậu dậy hay là ôm cậu vào trong phòng, thì điện thoại của Hoàng Ân reo lên inh ỏi, chính là chuông báo thức. Nhìn lên cũng đã là 5-6 giờ sáng rồi. Vì màn cửa thức dậy nên không có để ý bên ngoài trời đã bắt đầu sáng lên. Hoàng Ân trở mình mới thấy chậm rãi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mò mò tìm điện thoại để mà tắt báo thức đi. Thấy cậu ta một bộ ù ù cạc cạc, nhướng mắt để mà tìm điện thoại, Minh Quân hảo tâm đem điện thoại bỏ vào trong tay của cậu. Lúc này hình như là Hoàng Ân mới nhớ ra cậu đang ở đâu. Hoàng Ân không biết nói cái gì nên cứ ậm ừ trong miệng. Dậy sớm như vậy sao? Đêm qua mấy giờ ngủ hả? Em tắm xong là liền ngủ à? Chắc cũng là cỡ 12 giờ đó. Hoàng Ân thành thật để mà trả lời. Tắm xong. Minh Quân nhìn cậu một bộ dạng y như ngày hôm qua của cậu, rồi nghi ngờ. Tại vì không có đồ thay nên mặc lại thôi. Đi ngay bây giờ sao hả? Ăn sáng xong anh sẽ đem đi. Dạ. Em sẽ gọi trường qua chở cũng được mà, tụi em đi cùng với nhau. Chờ anh thay đồ đi, em kiếm cái gì ăn đi tạm đi ha. Không cho Hoàng Ân nói tới nói lui, Minh Quân trở vào trong phòng để mà thay đồ. Ăn cái gì chứ? Hoàng Ân là không biết trong nhà của anh có cái gì có thể làm đồ ăn sáng được ngoài cà phê. Tối qua cậu đã tìm một lần rồi, tủ lạnh thì trống lóc, tủ đồ khô cũng lăn lóc vài cái gói mì quá hạn. Trước đây không có cậu mang món này món kia bỏ vô thì căn bản là Minh Quân không hề có ý thức bổ sung thực phẩm ở trong nhà. Huống chi thời gian qua hầu như là ăn ở nhà của cậu. Nè, không có dạng được sao? Minh Quân trở ra thấy Hoàng Ân vẫn cứ yên vị trên ghế. Anh mới nhớ là từ ngày dọn trở về nhà, anh chưa để tới khâu thực phẩm này. Nếu như còn sót lại thì chắc chắn cũng đã không ăn được rồi. Thôi ra ngoài ăn đi. Em đi tới đâu hả? Dạ cho em về nhà đi, phải chuẩn bị một chút trước khi đi. Minh Quân đi lấy xe, Hoàng Ân ra trước để mà mở cửa chờ anh. Cũng giống như trước khi hai người còn thân mật, phối hợp rất là nhịp nhàng. Lên trên xe rồi, Hoàng Ân đặt chìa khóa vào trong một cái hộp đựng đồ, cài khóa an toàn, rồi ngồi ngay ngắn để mà chờ anh xuất phát. Nhìn một loạt hành động quen thuộc của Hoàng Ân mang lại cho anh một cái cảm giác, nó rất là thoải mái, cứ giống như đi xa rồi được trở lại về nhà. Hình như anh thực sự bỏ qua rất nhiều nhiều như thế. Anh đã cố chấp không chịu nhìn vào trong cái sự thật là anh đã quen thuộc với Hoàng Ân. Anh sẽ đưa chìa khóa cửa cho em sao? Minh Quân cho xe chạy, lại dùng một cái thái độ rất là tự nhiên để mà nói rằng anh sẽ đưa cho cậu chìa khóa nhà khác. Lần sau tới em sẽ canh lúc anh có ở nhà. Ý của cậu là cậu sẽ không dại dột để mà chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ, kiểu như là tối hôm qua nữa rồi. Hoàng Ân đã phát hiện ra anh tuy là nhìn lại cái mối quan hệ với cậu, nhưng mà không có nghĩa sẽ như cậu ưu tiên mọi điều dành cho anh. Anh sẽ không vì cậu để mà chờ vội vã trở về, hay là không lập tức về được thì sẽ không chốc chốc để mà gọi điện thoại cho cậu, làm cho thời gian chờ của cậu không quá tẻ nhạt. Sẽ không sốt ruột để mà xem cậu ăn làm sao, rồi ngủ làm sao? Cậu sẽ không ngại ngủ sofa, nhưng mà điều đó chứng minh anh không nhiệt tình đặt cái mối quan hệ với cậu. Em muốn ăn cái gì chứ? Mình Quân không nói tiếp cái chuyện chìa khóa nữa. Chìa khóa là anh sẽ đưa sau, trước tiên là phải giải quyết bữa sáng. Tối qua trong bụng cũng chỉ là toàn bia với rượu mà thôi. Thôi anh cho em về nhà luôn đi, sợ là sẽ không kịp về tập trung đâu. Em còn nhiều đồ còn phải chuẩn bị nữa. Hoàng Ân quyết định là buông bỏ nhiệt tình vun đắp cho cái mối quan hệ của anh cùng với cậu. Dù gì cậu đã ký hợp đồng với anh Phong rồi. Chuyện cậu làm cho Minh Quân biết thì chắc chắn 100% sẽ không bỏ qua cho cậu rồi. Xác suất cậu bị quăng đi không dưới 99% đâu. Tuy là hiện tại cả hai bên cậu không muốn buông bỏ mình nào cả. Công việc thì cậu muốn, anh cậu cũng muốn, nhưng đã qua một lần kinh nghiệm, cậu cũng đã hiểu rõ rồi. Anh đối với cậu là một cái thứ bấp bênh không rõ ràng. Có thể có thể là không. Có rồi cũng chỉ là chắc cậu sẽ giữ được. Đối với công việc thì cậu chỉ cần có cố gắng thì chắc chắn sẽ được hoàn toàn đáp trả xứng đáng. Ước muốn của cậu cũng đã được thực hiện. Anh hiện tại là một cái món hàng xa xỉ mà cậu ta rất muốn sắm. Nè, không cần phải giận hờn với anh đâu. Hôm qua quả thật là đau đầu nên anh muốn quên rồi. Minh Quân nghĩ là nên giải thích một chút. Anh đã nói sẽ tìm hiểu nhau thì sẽ làm. Hôm qua không phải là anh cố tình cư xử không đẹp như vậy với Hoàng Ân đâu. Đâu có đâu, quả thật là bị trễ mà, không kịp cả ăn sáng đâu. Nếu như được anh ghé đầu đường, em mua một hộp xôi. Bị Minh Quân nói cậu làm mình làm mẹ với anh, Hoàng Ân không cãi lại, cậu ta bây giờ có thể sao chứ? Thôi được, xong thì đi đâu anh chở đi luôn cho. Em hẹn với trường qua nhà rồi, anh còn phải đi làm mà, không cần phải để tới em đâu, em tự lo được mà. Minh Quân nhìn Hoàng Ân một cái rồi không nói gì nữa. Anh dừng xe đầu ngõ theo yêu cầu để cho Hoàng Ân mua đồ ăn rồi mới đưa cậu vô trong nhà. Vô tới cửa, quả nhiên là Trường đã đứng ở trước nhà để mà chờ. Nhìn thấy Hoàng Ân về tới, không khỏi cầu nhỏ mấy tiếng. Mình vừa bắt đầu lại còn nghĩ Hoàng Ân muốn giận dỗi anh cái chuyện tối hôm qua nên từ chối đi ăn sáng cùng với anh. Nhưng mà nhìn thấy Trường chờ cậu thì đã thay đổi suy nghĩ một chút. Thôi thì cứ để lần gặp sau anh sẽ chu đáo hơn một chút rồi bù lại. Trước khi có câu trả lời chính xác cho cái mối quan hệ giữa anh và cậu, anh không muốn mình cư xử như một cái kẻ không có chút phong độ. Minh Quân nhanh chóng làm một sâu chìa khóa riêng cho Hoàng Ân. Tuy là cậu và anh chưa chính thức là người yêu, nếu như xét theo bình thường thì chưa tân thiết tới cái mức độ sẽ cho cậu chìa khóa nhà. Nhưng mà khổ nỗi anh và cậu có một cái mối quan hệ đi ngược. Có chìa khóa nhà trước, ở trong nhà của anh bao lâu rồi, bây giờ còn nói gì tới cái chuyện xem xét mức độ nữa chứ. Còn chưa nói tới cái chuyện giường cũng đã lên không biết là bao nhiêu lần. Nói lên giường, anh lại nhớ tới cái cảm giác thoải mái của ngày hôm đó ôm cậu ngủ cả một đêm. Đêm qua anh cũng muốn ôm cậu ngủ cho một giấc, không ngờ ngã đầu xuống đi ngủ một mạch cho tới sáng. Cơ thể của anh vốn đã quen thuộc với Hoàng Ân, chỉ cần tim của anh cũng nghĩ về Hoàng Ân thì đã hoàn toàn chỉnh thành một cái thứ gọi là tình yêu. Ngoài chìa khóa nhà, có lẽ những cái thứ anh đã quăng đi cũng phải cần bổ sung lại. Nghĩ lung tung một lát, Minh Quân rồi lại tự cười mình. Anh đã đang thiết lập một cái mối quan hệ xác thịt trước hay là tâm hồn trước vậy chứ? Mới nói là sẽ nghiêm túc với cậu, bây giờ lại để cho thể xác lấn át sao? Chiều nay Hoàng Ân có hẹn với Phương để mà uống cà phê. Lâu lắm rồi cậu mới có một cái buổi tối rảnh rỗi điền hẹn anh Phương. Khi mà tới nơi, Phương đã chờ sẵn rồi, nhưng mà anh có vẻ tâm sự, mặt mày không tươi tắn như là mọi khi. Nè, anh Kim Thành Bồ là chọc giận anh hả? Hay là ai thuê đồ lại quỷ một tiền? Nè, anh của cậu rảnh mà đi giận hờ mấy cái tên ấy sao? Rõ ràng là anh đang giận mà. Không phải là lần trước định góp gạo để thổi cơm chung rồi hay sao? Đừng nói là anh suy nghĩ từ đó cho đến nay vẫn là không xong đi hả? Thì phải, vẫn còn đang suy nghĩ đây nè, nghĩ mãi cũng không ra, quả thực là đang phát rầu đó. Nè, cần gì mà suy nghĩ nhiều như vậy chứ hả anh? Anh ấy thương anh cũng thương anh ấy, sống chung là bình thường thôi mà. Thì biết vậy, nhưng mà từ trước cho đến nay á, đâu có đồng ý đâu chứ. Tự nhiên bây giờ anh ấy vừa mới dựng cho anh một cái công ty, Thế là đồng ý cái rụp sao? Giống như là... Em hiểu mà. Anh không để ý tới cái chuyện giàu nghèo của hai bên đâu. Anh có năng lực, có thể tự nuôi mình không ngại đối tượng là ai. Nhưng mà nhận lời trong cái lúc này là hơi nhạy cảm lắm đó. Anh ấy là cứ thúc giục miết à? Nè, anh đừng có suy nghĩ nhiều quá mà. Cứ coi như là sính lễ đi. Nè, chia cổ phần cho anh là xong chứ gì? Còn không á, thì cứ để cho một thời gian nữa rồi gật đầu đi. Sau đó làm chi chứ? Thì đúng ra là cũng định một thời gian nữa đó. Nhưng mà hôm trước lại nghe Hồng Ân mắng Minh Quân không có trách nhiệm với người đổ tay gối, bỗng dưng lại cảm thấy mình là ích kỷ, không có để ý đến cái tâm trạng của Kim Thành. Thường là phát rầu mà. Nè, vậy thì cái nào nặng cái nào nhẹ chứ? Cái nào là cái này gì chứ? Phương hơi không hiểu cái lời hỏi của Hoàng Ân. Thì là cái tâm trạng của anh Kim Thành hay là vấn đề nhạy cảm của anh nặng hơn? Phương không trả lời mà im lặng một lúc, cái dáng vẻ nghiêm túc cân nhắc. Anh biết rồi. Dường như đã quyết định được là nên trả lời rất gọn gàng. Khi nào mà chính thức á thì nhớ tới báo với em để em gửi quà mừng nghe chưa? Hoàng Ân cũng đã đoán được câu trả lời mà Phương chưa chính thức nói ra. Sư, đừng có mà chọc ghẹo anh nha chứ. Nói chuyện của em đi mà. Vũ Phong có giúp được gì cho em hay là không? Nè, anh thấy là anh ta thế nào á? Thực lòng mà nói là mỗi lần phải tiếp xúc với anh ta anh cảm thấy rất ngại đó. Tốt lắm mà. Anh Phong có mời quản lý hướng dẫn tụi em hoạt động. Em là đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi siêu mẫu. Quản lý bảo thế nào là cũng có giải thôi, trừ khi em cố tình làm xấu mặt. Vậy sao hả? Tự tình dữ ta. Phương nhìn Hoàng Ân một vòng từ trên xuống dưới để mà đánh giá cậu. Giữ được thể hình tốt, da dẻ thì cũng đẹp, trang phục phù hợp, mặt mày sáng láng tự tin, có một cái phong cách hơn xưa rất là nhiều. Đào tạo tốt mà nghe. Không, chính là em học tốt đó chứ. Hoàng Ân nửa đùa nửa thật. Thôi được rồi, được là em tốt đó. Vô được chung kết là phải cho anh vé đi coi nghe chưa? Đến để cổ vũ em. Nhất định rồi. Cho nên anh cứ mỗi ngày nhớ cầu cho em thuận lợi vô chung kết nghe chưa? Đạt giải càng cao thì càng tốt. Thôi được rồi, mỗi ngày anh sẽ đi chùa để mà cầu cho em. Nhưng mà ứng trước tiền nhang đèn đi ha. Trời, anh thật là keo kiệt mà. Hôm nay là mời anh uống cà phê thôi đó. Em thật là. Nè, còn Minh Quân như thế nào rồi hả? Anh chưa từng thấy cái kẻ nào độc đoán như cái tên này cả. Hai người mà cứ như vậy chấm dứt hay sao? Em đang ân hận muốn chết đây nè. Hôm trước thì đầu óc có một chút men, ma xui quỷ khiến như thế nào thì lại cầu anh ấy là thử tìm hiểu nhau một lần. Rồi sao chứ? Thì còn thế nào được nữa chứ. Anh ấy bây giờ thì suốt ngày chỉ có công việc mà thôi. Công việc hoài à. Hợp đồng bản vẽ chất cao như cái núi luôn á. Chẳng nhớ tới em là ai nữa kìa. Tên kỳ lật lộng sao? Không biết có phải là lật lộng hay không. Chỉ là em đến nhà của anh ấy. Ôi thì là xấu hổ muốn chết đi mà. Bị cho đứng ở ngoài đường chờ cả mấy tiếng đồng hồ luôn. Ở lại qua đêm thì bị nghỉ ngủ sofa. Bộ đồ cũng không cho em mượn thay ra để mà tắm rửa nữa. Đồ đạc hồi trước của em á thì đã bị anh ấy quăng ra hết rồi. Trời, hắn ta không cho tụi em tới sao? Không nói là không cho, nhưng mà tới thì cư xử bình thường thôi. Nhưng mà thái độ lạnh nhạt lắm. Hồi trước đúng là coi trời bằng dung mới dám nghĩ là anh ấy sẽ thương em, sẽ không chấp nhất cái chuyện Hồng Ân hay là Hoàng Ân. Mình cũng nói đúng mà. Có lẽ là em đã không tôn trọng tình cảm của em ấy thật rồi, cứ bắt ghép anh ấy với mình. Vậy bây giờ làm sao chứ? Không có làm sao cả. Thời gian này em cũng không còn thời gian để mà nên có mặc kệ thôi. Gần 2 tháng qua anh ấy gọi cho em mấy lần đó. Là có chủ động gọi cho em sao hả? Vì mẹ em thôi anh ơi. Hỏi đi hỏi lại chỉ có mấy câu à. Em học hành như thế nào, có cần hỗ trợ cái gì hay là không? Mẹ hay gọi cho anh á để hỏi tình hình về tụi em, nên anh cũng phải gọi để coi tụi em có làm cái gì gây họa hay là không thôi. Không phải là bản thân của anh quan tâm đâu. Từ lần đó cho tới nay cũng chưa có gặp lại nhau, nhưng mà anh ấy cũng không có ý kiến. Tôi kệ đi. Bỏ thì lòng không đỡ, theo thì lại cảm thấy lãng thôi. Thôi thì nó tới đâu thì hay tới đó đi. Em đúng là một cái dạng si tình cố chấp mà. Em cứng đầu cứng cổ lắm, chứ không phải vừa đâu. Em cũng chẳng biết mình thuộc cái dạng gì nữa. Muốn yêu á thì ai mà biết được chứ. Nói ngang à. Nè, Minh Quân như vậy thì em cứ tìm người khác đi. Điều kiện em dễ kiếm người yêu thôi mà, đâu có ế. Nè, anh yêu người khác đi, đừng Kim Thành nữa. Nè, hai cái chuyện này là hoàn toàn khác nhau nha. đem so sánh sao được chứ. Thôi biết rồi mà. Anh thì được người ta coi như là bảo bối đặt ở trong tay, còn em á thì như là đá thô ngán đường thôi, không so sánh được. Xí, nó nhảm không à. Để anh tìm người làm mai cho hen, bảo đảm là đồ xịn, không có nửa giờ như là Minh Quân đâu. Kim Thành thì quen biết nhiều lắm nghe chưa, đàn ông lịch lãm chất lượng hơn ta rất là nhiều. Biết anh Kim Thành của em là tốt rồi, không cần phải giới thiệu nhiều đâu. Khi nào trong lòng triệt để là không thương anh ấy nữa, em sẽ tìm người khác. Còn tìm mấy kẻ lấp chỗ trống á, chỉ là thêm tự tìm phiền toái cho mình mà thôi. Em đó, tối ngày cứ như ông cụ non à, chứ giống gì thanh niên hai mươi mấy tuổi chứ. Nè, em mới 18 tuổi thôi mà. Nè, rồi cứ thế yêu hoài sao? Yêu sống yêu chết đó. Làm gì mà sống với chết chứ. Yêu thì vẫn là có yêu, chỉ là cái vị trí của anh ấy trong lòng của em không còn là ưu tiên số 1 nữa mà thôi. Bây giờ anh ấy là sau tất cả những gì em muốn ưu tiên, trong lòng nhẹ nhàng nhiều lắm. Làm được không đó? Nè, đừng có mạnh miệng rồi vài bữa lại lu lu bù lô bù la nha chưa. Anh coi thường em quá hay chưa? Dù gì thì em cũng là trưởng thành rồi nha. Mọi nghiệp có cần phải đưa chứng minh nhân dân cho anh coi luôn không? Quẹt ở ngang ngái mà cười đùa. Em thiệt là, nếu nói là lớn rồi thì tự mà lo cho mình đi, đừng để cho mình cứ thiệt thòi mãi thôi. Nói em, anh lại thấy mình nên xúc tiến cái chuyện tình cảm của mình nhanh một chút, không khéo một ngày nào đó sẽ rơi mất đi cái khỏi hàng ưu tiên một thì nguy đó. Nè, anh cần người đi theo để cổ vũ ủng hộ, cho em có được không chứ? Sẵn sàng thôi, với anh em luôn sẵn sàng giúp đỡ nghe chưa. Xếp trong hàng ưu tiên luôn hả? Đúng đúng. Nói rồi hai anh em lại cười ha ha, chụm đầu vào để mà bàn bạc cái chuyện Phương cần nhờ vả. Nói cả buổi tối Hoàng Ân mới trở về. Trên đường thì chốc chốc cậu ta hít hà cứ như là ăn phải ớt. Sao mà mình cũng muốn được như thế quá. Trời ơi.